Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 52, thứ 6 chương Tuyết Nê Kinh Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc theo giang nam cổ Hà Đạo, khinh thuyền ngày đi hơn 10 dặm, rất nhanh qua Gia Hưng, tái đi phía trước đi sẽ muốn tiến vào sông dài thủy lộ, Đinh Quý xin chỉ thị từ hữu sau, quyết định suốt đêm chạy đi, tranh thủ đuổi ở ngày hôm sau đến tiền đường đêm hàng, cho tới bây giờ đều là khảo kinh nghiệm cùng vận khí kỹ thuật, bất quá theo Tô Châu đến tiền đường này đoạn thủy lộ thủy tình có vẻ bình thản, không có gì bãi nguy hiểm cùng sóng cấp, hơn nữa thương vận phát đạt, các loại đi thuyền lui tới bận rộn, treo cao khí từ phong đăng lẫn nhau chiếu rọi, đem buổi tối chiếu giống như ban ngày lâu ngày, đêm hàng sẽ thành vùng này trạng thái bình thường sẽ không xuất hiện nguy hiểm trạng huống. Từ Hữu vừa mới đi vào giấc ngủ không bao lâu, bị bên ngoài ồn ào thanh kinh dậy, đứng dậy đến bong thuyền vừa thấy, nguyên lai đến một chỗ tân khẩu. Từ Ngụy tới nay, vì thu thuế quan, tức cửa khẩu chi thuế, ở liên tiếp Tam Ngô địa khu tới đế đô Kim Lăng Hoàng Kim Thủy Lộ thi công 11 tòa tân khẩu, trước 7 tân ở Đan Dương quận lấy Tây, sau 4 tân ở Ngô quận tới Hội Kê quận, trong lúc đó, các thiết tân chủ 1 người, tặc tàu 1 người, trực thủy 5 người, lấy kiểm sát cấm vật cùng vong phản giả. Này lấy được than, ngư, lương linh tinh quá tân giả, cũng thập phần thuế nhất lấy nhập quan. Loại này thương thuế vẫn là chính phủ thu nhập từ thuế đại đầu, mỗi một tân thấp tuổi nhập 100 vạn, cao có thể đạt tới 400 vạn nhiều. Tân khẩu trước sau đình 100 nhiều chiếc đủ loại kiểu dáng con thuyền, mỗi một chiếc trên thuyền đều đứng không ít người, hoặc là thấp giọng nghị luận, hoặc là kiễng chân quan vọng, hoặc là cách mặt sông cho nhau hỏi thăm tin tức. Cũng có thậm giả trong thời gian ngắn không thể thông quan, nhưng lại cho áp chế lâu thuyền tầng 2 giáp lớp học phô khai mấy chục thước dài thượng đẳng bồ tịch dùng xa hoa lăng la tơ lụa che giấu này thượng, triển khai bàn dài cùng huân hương, điểm thượng tiểu nhi cánh tay phẩm chất ngọn nến, thỉnh thoảng có quần áo tinh mỹ thị nữ bưng lên một trùng trùng điệp điệp hương phiêu 10 dặm thức ăn cùng điểm tâm. Một bụng phệ trung niên nam tử ngồi ở gấm vóc bồ đoàn, sau lưng dựa vào không phải ba chân kỳ, mà là hai cái mỹ mạo thị nữ mềm yếu hương hoài, đầu đội tiến hiền quan, mặc khoan bào, lại cởi bỏ đai lưng, lộ ra bên trong tơ lụa, nhất phái quý tộc phong độ. Ai vậy a, lớn như vậy phô trương, tiền đường Quách đại ngươi cũng không biết, Quách đại, tiền đường đại gia Quách Miễn, trừ bỏ hắn kim tinh thuyền, ai có như vậy khí phái dùng 20 cân hoàng kim làm buồm. Hoàng kim buồm, gió thổi bất động, trừ bỏ Trương Hiền tài phú, có chỗ lợi gì? Là vô dụng chỗ, khả tiền đường thậm chí Ngô quận, người biết có bao nhiêu mọi người tưởng đi lên này chiếc thuyền, nếm thử nghe đồn chỉ có vào đông mới có tuyết nê rượu, nghe một chút tiền đường tối có diễm danh tôn thần phi kinh hồng khúc. À, nguyên lai hắn chính là người xưng, tuyết nê kinh hồng Quách Cẩu Nô. Ta còn nghĩ đến, người cho là cái gì? Còn cho là túy nguyệt lâu mềm mại nhu xấu hổ tiểu nương đâu? Cáp, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Quách đại tối phiền người khác nhắc tới này, thực bị nghe xong đi, để ý của ngươi tánh mạng. Lời này vừa nói ra, nhất thời mỗi người chưa có lên tiếng, đổ làm cho Từ Hữu lỗ tai thanh tịnh không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo mọi người ánh mắt tiêu điểm nhìn lại quả gặp kia chiếc ước chừng so với quanh thân sở hữu con thuyền đều lớn hơn 3-4 lần trên lâu thuyền, ở đầu thuyền dựng thẳng một chương ánh vàng rực rỡ 3 thước tiểu phàm trên có khắc một cái quách tự, mấy trăm tràn đèn đuốc làm nổi bật sáng ngời ánh trăng, đem kia quách tự chiếu rọi giống như vạn trượng kim quang. 20 cân hoàng kim ở đời sau có lẽ coi như không hơn hào phú, nhưng ở thời đại này, hoàng kim làm đỉnh cấp tiền càng nhiều là cất chứa giá trị, ước chừng 20 cân tuyệt đối là phú giáp một phương đại thương nhân. Tả Văn đã ở đầu thuyền xem náo nhiệt, hồi đầu nhìn đến Từ Hữu việc đã đi tới, nói. Lang quân, người như thế nào cũng đi ra, có phải hay không tiếng người ồn ào, quấy rầy mộng đẹp. Từ Hữu mắt nhìn kim tinh thuyền, nói. Đây là người nào, hẳn là tiền đường Quách Miễn, toàn bộ Ngô quận, chỉ có hắn này một chiếc thuyền treo buồm hoàng kim. Phàm là người nghe qua Tây Tấn Thạch Sùng cùng Vương Khải đấu phú đoạn tử, đều hiểu không quản khi nào thì kẻ có tiền cùng kẻ có tiền trong lúc đó mặt mũi so đấu chưa từng có đình chỉ quá. Quách Miễn buồm hoàng kim một khi đã như vậy phong cách nhất định rất nhiều đồng dạng có tiền phú giả hội tranh nhau noi theo. Khả Tả Văn nếu nói chỉ có này một chiếc kia chỉ nói sáng tỏ một vấn đề, này Quách Miễn Quách đại lang bối cảnh không đơn giản, ít nhất không phải thuần túy thương nhân, cho nên người khác ngay cả bắt chước một chút cũng không dám. Từ Hữu trước kia đọc quá Đường Trường Nho tiên sinh, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều Sử Luận Tùng Tục Biên, một sách bên trong nói thương nhân vì đạt được che chở nhiều đầu nhập vào quý tộc cùng quan viên, ngay cả hoàng đế bên người đều xuất hiện ngự dụng thương nhân. Bọn họ lợi dụng đối phương quyền thế kiếm lấy người thường tích lũy mấy đời cũng không khả năng có được lớn tài phú, sau đó dùng này đó tài phú ngược lại đi ảnh hưởng đối phương, thậm chí có thể mượn tri ân hãnh đi vào chính đàn, cũng đem hạ tầng cuộc sống tật mang vào thượng lưu xã hội. Đợi cho Bắc Tề cuối cùng điều ti nghịch tập hình thành thương nhân chính trị bố cục. Theo Tối Hạ Lưu thương nhân Lưu, trải qua trăm năm cày cấy, bắt đầu nắm trong tay đế quốc căn bản nhất, quyền lực đầu mối then chốt, xét đến cùng, quyết định cuối cùng thắng bại không phải người cùng người trí tuệ, mà là thuộc loại tiền tài, cái loại này dư sinh có ma lực. Quách Miễn, tiểu tự kêu Cầu Nô, là, nghe nói hắn hận nhất nghe người khác kêu này tiểu tự, nghe được sẽ muốn giết người. Từ Hữu cười nói, thân thể phát phô chịu chi cha mẹ tục danh tự nhiên cũng không ngoại lệ, người này tính tình như thế táo bạo, có thể phát tích đến loại trình độ này cũng là ngạc nhiên. Tả Văn đè thấp tiếng nói, nghe nói Quách Miễn cùng Giang Hạ Vương Tố có lui tới. Đường Trường Nho đem thương nhân chia làm ba cái trình tự, đệ nhất đẳng là trung ương ân hãnh, thứ hai đẳng là địa phương vương hầu tướng soái ân hãnh, đệ tam đẳng là tiểu thương tiểu phiến, du thực vô lại đồ đệ. Quách Miễn, rõ ràng thuộc loại thứ hai đẳng, thay đổi địa phương khác, một cái nho nhỏ quận huyện nơi thương nhân, gì đức gì năng cùng thiên hoàng quý trụ kéo đến quan hệ. Nhưng tiền đường bất đồng, nó thuộc loại sở quốc kinh tế tối phát đạt tam ngô nơi, xuyên trạch ốc diễn, có hải lục chi dù. Chân dị sở tụ cố thương nhân cũng thấu. Sử Sưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cống phú thương lữ, giai gia này. Có như vậy sức mạnh tự nhiên có dính líu Giang Hạ Vương tư bản cùng phương pháp, Từ Hữu có dự cảm đến tiền đường, cùng vị này Quách Miễn Quách Cầu Nô giao tiếp cơ hội sẽ không quá ít. Từ Hữu gật gật đầu, nói, phía trước phát sinh chuyện gì? Đinh Quý đi hỏi thăm, phòng chừng cũng mau trở lại. Lời còn chưa dứt, Đinh Quý theo khoát lên tiền đuôi thuyền, bộ tấm ván gỗ nhẹ nhàng một điểm, viên hầu dường như nhảy trở về, Đinh Khổ Nhi tay chân lanh lẹ rút về tấm ván gỗ, đưa qua đi một chén canh gừng làm cho hắn khu hàn. Đinh Quý tiếp nhận một ngụm uống xong, ngẩng đầu nhìn đến Từ Hữu, vội vàng lại đây, cười nói. Lang quân tỉnh, vừa tỉnh không bao lâu, Đinh lão bá, có phải hay không Hà đạo lại tắc nghẽn? Không đúng, Hà đạo thông. Hình như là tân chủ nhận được thái thú phủ cấp lệnh yêu cầu phong quan nghiêm tra lui tới con thuyền, nhất là thông quan thuyền lớn, mỗi một chỗ đều phải cẩn thận điều tra, mỗi người đều phải xem xét quá sở, đối lập phân biệt thân hình, tướng mạo, khẩu âm cùng này khác công việc. Cái gọi là quá sở, liền tương đương với người thường thủy bộ quan ải chứng minh, muốn thông quan phải có này nọ. Mặt trên viết người nắm giữ các loại kể lại tư liệu, họ tên gì, đến từ nơi nào, đi hướng phương nào, thân cao vài thước, có không dâu, bộ mặt đặc thù vân vân, ở không có chụp ảnh kỹ thuật niên đại, đã xem như rất thao tác tính chứng minh văn kiện. Đến đời Đường, quá sở chế độ càng thêm nghiêm khắc, cũng vì vậy duyên cớ Tây Thiên lấy kinh huyền trang hòa thượng kỳ thật là nhập cư trái phép xuất ngoại. Tây Du Ký, ẩn tàng rồi này một đoạn, Tả Văn ngạc nhiên nói, này như là ở lùng bắt phạm nhân. Tả Lang Quân nói là ta cùng Trường Hà Tân tặc Tào quen biết, chỉ riêng tư hỏi, hình như là ở lùng bắt một cái trên biển sao tặc. Sao tặc cũng chính là hải tặc, đến tột cùng cái dạng gì hải tặc có thể làm cho quan phủ như vậy thà rằng phong cấm một cái liên thông Giang Nam các quận quan trọng nhất thủy lộ, cũng muốn đưa hắn phá hỏng tại đây qua lại mấy trăm thuyền giữa. Tân Niên khoái hoạt, cách chương.